Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 181, một tỷ thẻ đánh bạc toàn bộ xuống. Khiếp sợ toàn trường, Diệp Tu nhẹ gật đầu, đem Lâm Long mà nói cho anh quốc bảo an. Hắn nhẹ gật đầu, nói có, Diệp Tu đem hắn mà nói cho Lâm Long. Sau đó chính hắn chọn lựa hai gã anh quốc mỹ nữ. Châu Bàn Tử thằng này cũng chọn lấy hai gã. Trong đó một gã hay là Diệp Tu vừa ý. Diệp Tu tự nhiên không dám cùng Châu Bàn Tử tranh giành, đành phải chắp tay nhường cho. Lại nói anh quốc nữ nhân tựu là cởi mở, các nàng bị chọn chúng, lập tức đánh về phía hai người. Hai người hai bên trái phải mỗi cái một cái anh quốc mỹ nữ. Vừa đi, anh quốc mỹ nữ còn một bên dùng bộ ngực ma sát bọn hắn cánh tay. Châu Bàn Tử thằng này nhất hèn mọn bỉ ổi, vừa đi một bên vuốt người ta phía dưới, nhắm chúng anh quốc mỹ nữ thở gấp liên tục. Anh quốc mỹ nữ không có ngăn cản, trái lại, còn rất hưởng thụ, nằm rãnh. Diệp Tu thấy thế, bị Châu Bàn Tử hèn mọn bỉ ổi cho đánh bại. Lúc này học Châu Bàn Tử bộ dáng vuốt bên người anh quốc mỹ nữ. Lâm Long lắc đầu, thật không biết bọn hắn ưa thích những này ngoại quốc nữ nhân chỗ đó. Bất quá hắn cũng không nói gì, cái dân cư vị bất đồng mà thôi. Hắn cũng không có quyền lợi không để cho người khác không thích ngoại quốc mỹ nữ không phải. Một đoàn người đi theo bảo an đi vào khác một gian phòng. Bên trong tất cả đều là hoa hạ mỹ nữ, rất đẹp, rất trẻ tuổi, bộ ngực đại, bờ mông vảnh lên, eo mảnh, mắt xếch, lông mi hình lá liễu. Tại đây loạn kéo một vị đi ra ngoài, cái gì hoa hậu giảng đường, minh tinh đoán chừng cũng tựu hình dáng này rồi. Cùng Trương Nho Nhã, Bạch Khiết so sánh với, các nàng hay là không sánh bằng. Lâm Long tuyển hai gã 18 tuổi tả hữu hoa hạ mỹ nữ. Các nàng một đầu đủ eo màu đen, dáng người có lồi có lõm, hơi có vẻ ngượng ngùng. Gặp Lâm Long là cái đại xuất ca, trên người khí chất bất phàm, đều thật cao hứng đi vào Lâm Long trước người. Nhìn ngoại quốc mỹ nữ, hai nàng học dạng, ôm vặc lấy Lâm Long cánh tay, nghe hai nàng trên người phát ra mùi thơm. Lâm Long có chút xấu hổ, hắn còn là lần đầu tiên hưởng thụ loại này đãi ngộ. Lão đại, lại tới đây tự thu hồi ngươi thuần khiết a, ngươi như vậy người khác biết cười cái chết. Châu Bàn Tử nhìn xem Lâm Long, nhịn không được trêu đùa, nhắm lại ngươi miệng thúi a, ngươi cho rằng ai cũng với ngươi đồng dạng hèn mọn bỉ ổi. Ngươi xem Diệp, lời còn chưa nói hết. Diệp Tu thằng này đã mang theo hai gã anh quốc mỹ nữ ở bên cạnh trên ghế salon. Không coi ai ra gì làm lớn bắt đầu. Ha ha, khách quý thỉnh chậm rãi hưởng thụ. Các nàng hội mang bọn ngươi đi sòng bạc. Ta tự cáo từ trước. Anh quốc bảo an nói xong cũng đi rồi. Lâm Long cùng Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Khá tốt Lâm Long bên người hai gã mỹ nữ hội anh ngữ nói cho Lâm Long bảo an nói lời. Vậy các ngươi mang ta đi sòng bạc xem một chút đi. Lâm Long nói ra, về sau tại hai gã mỹ nữ dưới sự dẫn dắt, Lâm Long cùng Châu Bàn Tử đi vào sòng bạc, mà Diệp Tu lại để cho bọn hắn đi trước. Nói xong sự tình sẽ tới tìm bọn hắn, tiến vào sòng bạc, bên trong tất cả đều là dân cờ bạc. Giống to kêu to, ủ rũ, quả thực so quán ba còn nhao nhao, có chút cảm ứng một chút, Lâm Long cảm giác cái kia cổ hơi thở còn ở dưới mặt. Bên cạnh hướng bên người hai gã hoa hạ mỹ nữ hỏi, phía dưới này còn có sòng bạc, ừ, phía dưới là P sòng bạc, nơi này là bình thường sòng bạc, muốn xuống dưới nhất định phải thẻ thủy tinh, Bàn Tử. Cho ta đem Diệp Tu tóm tới. Hắc hắc, tốt. Châu Bàn Tử nhếch miệng cười cười. Nửa phút không đến thời gian, tựu chứng kiến Châu Bàn Tử đem Diệp Tu cho nhanh chóng để đi qua. Đằng sau bốn gã anh quốc mỹ nữ ra sức đuổi theo. Bộ ngực nhảy dựng thật giống như tùy thời hội nhảy dựng lên đập vào mặt của các nàng. Lâm Long lại để cho Diệp Tu xuất ra thẻ thủy tinh. Sau đó trở về quán ba phụ hai tầng. Tại đây so một tầng yên tĩnh nhiều hơn, nhưng vẫn là có rất nhiều thở dài âm thanh. Ai đặc biệt sao? Thua 1.000 vạn. Không chơi, không chơi, một gã Anh quốc nam tử nói ra. Có thể hắn nói không chơi, cũng chưa đi. Rất nhanh liền có một gã sòng bạc nhân viên công tác bưng một cái chén đĩa đi tới. Trong mâm là hình tròn thẻ đánh bạc. Người này Anh quốc nam tử khai mở tâm đem thẻ đánh bạc toàn bộ cầm lấy đi. Sau đó lại bắt đầu đánh bạc. Lâm Long có chút cảm ứng một chút. Phát hiện cái kia cổ tà ác năng lượng con rồng chính hiện tại tên kia Anh quốc nam tử trên chiếu bạc. Bàn tử, Diệp Tu, chúng ta đi ở đâu nhìn xem. Nói xong, tại hai gã hoa hạ mỹ nữ đồng hành, Lâm Long đi vào lẫn nhau chiếu bạc trước. Nhìn thoáng qua, là đánh bạc xúc sắc lớn nhỏ, vây đầy người, Lâm Long lần nữa cảm ứng, phát hiện tà ác năng lượng đúng là chia bài phát ra. Chia bài là tên Anh quốc nữ tử, ăn mặc áo tắm hai mảnh sáo trang, trên bụng 8 khối cơ bụng đặc biệt chướng mắt, rất khó tưởng tượng, một nữ tử cơ bắp thật không ngờ phát đạt. Diệp Tu, có thể đánh bạc không vậy? Cho ta cầm điểm thẻ đánh bạc đến. Lâm Long nói ra. Diệp Tu nghe xong, vội vã bò khai mở. Cũng không lâu lắm, thằng này dẫn theo một cái dương lớn chạy tới. Mở ra xem xét, trực tiếp khiếp sợ toàn trường. Bên trong tất cả đều là thuần một sắc tử sắc thẻ đánh bạc. Đánh bạc giới thẻ đánh bạc nhan sắc có hoàng hồng quả cam lam tử. Màu vàng dùng hoa hạ nhân dân tệ đến tính toán cái kia chính là 100. Màu đỏ 1.000, màu cam 1 vạn, lam sắc 10 vạn, tử sắc 100 vạn. Thẻ đánh bạc chính là một cái viên cầu. Chỉ có ngón cái đại Diệp Tu thay cái dương này tự cùng trong phim ảnh giả bộ tiền cặp ra đồng dạng. Nhưng thẻ đánh bạc như vậy toàn bộ tràn đầy. Một quả tựu là 100 vạn. Cái này được bao nhiêu tiền à? Bên trong ít nhất 1.000 miếng. Nói cách khác, ra trong dương ít nhất có 1 tỷ nhân dân tệ tại đây không phải Las Vegas. Rất ít có nhiều như vậy thẻ đánh bạc người. 1 tỷ nhân dân tệ thần hào cầm nhiều tiền như vậy đến thua đem những này tiền cho ta. Ta còn có thể nhớ kỹ hắn cả đời. Thua thật giống như đánh cho nước phiêu. Lật không nổi một điểm gợn sóng. Đây là đang chàng sở hữu tất cả tiếng nói. Diệp Tu không để ý đến bọn hắn. Với hắn mà nói, 1 tỷ mà thôi, không coi là cái gì. Thua thì thua. Hắn đem thẻ đánh bạc toàn bộ ngược lại trên bàn. Phân thành 3 phần. 3 người vừa vặn 1 người 1 phần. Đi theo đám bọn hắn Anh quốc mỹ nữ cùng hoa hạ mỹ nữ. Trong hai mắt tất cả đều là nóng bỏng. Những người khác mỹ nữ bên cạnh đều mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem các nàng. Các nàng cũng không có thất vọng. Diệp Tu hai tay trực tiếp nắm lên một tay thẻ đánh bạc. Thi đấu chung hai bên trái phải Anh quốc mỹ nữ trong lồng ngực. Tại hung hăng ngắt đem. Châu bàn tử cũng học Diệp Tu bộ dạng. Đem thẻ đánh bạc nhét vào bên người hai gã Anh quốc mỹ nữ trong lồng ngực. Chỉ có Lâm Long thờ ơ. Cái này lại để cho bên cạnh hắn hai gã hoa hạ mỹ nữ cực độ thất vọng. Bất quá các nàng thất vọng quy thất vọng. Đồng dạng đem Lâm Long phục thị dễ bảo. 3 vị khách quý, áp đại hay là áp tiểu. Cơ bắp nữ lay động vài cái si chung. Cuối cùng đem si chung che ở trên chiếu bạc. Dùng một ngụm thập phần tiêu chuẩn hoa hạ ngữ nói ra. Về phần những người khác, toàn bộ nhìn xem 3 người. Tiền đặt cược đều không được. Lâm Long mỉm cười, trực tiếp đem bên người thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Đặt ở lớn hơn, hít kha zzz, lập tức, toàn trường người hít một hơi lãnh khí. Thầm mắng Lâm Long là tên điên, nào có một chút đem thẻ đánh bạc hạ hết. Chẳng lẽ thật sự có tiền không có địa phương dùng? Thế nhưng không cần phải như vậy cho sòng bạc đưa tiền a. Nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Nhiều tiền như vậy, tự là chia bài không chơi bẩn, đều muốn buộc người khác chơi bẩn. Nhưng mà làm bọn hắn càng thêm khiếp sợ chính là, Châu Bàn Tử cùng Diệp Tu cũng đem mình thẻ đánh bạc toàn bộ đẩy đi ra. Cũng đặt ở lớn hơn, xôn xao, lập tức toàn trường xôn xao. Cơ bắp nữ chia bài có chút mộng bức, da mặt Tử nhảy dựng, tại đây động tĩnh. Trực tiếp đem hai tầng đánh bạc người toàn bộ hấp dẫn tới. Bọn hắn nhìn xem trên chiếu bạc thẻ đánh bạc. Toàn bộ mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Thầm than sòng bạc lần này lợi nhuận đại phát. Tự là cả sòng bạc đều giá trị không đến 1 tỷ nhân dân tệ a. Tên điên, ba người này tuyệt đối là tên điên. Nhất định phải thua không thể nghi ngờ. Hãy chờ xem, thượng đế a. Nếu những số tiền này cho ta thật tốt, công ty của ta có thể trở mình gấp 2 AH, hiện trường dân cờ bạc nhau nhau nghị luận lên. Có hưng phấn, có khiếp sợ, có kêu rên trong cuộc sống thiên kỳ muôn màu cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.